AOV, Học viện Liên Quân, chương 109, 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, hồi nãy con thấy môi của chú Alistair và cô Natalia bị dính vào nhau. Luisa ngây thơ kể, hả, điều thuyền ngớ người nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, rồi ngước lên nhìn Alistair và Natalia. Không lẽ hai người, điều thuyền hỏi lại như không dám tin là thật. À, là do, Natalia không biết phải giải thích làm sao, khuôn mặt mau chóng đỏ ửng trở lại. Chập chập cặp đôi trẻ bây giờ thật là, điêu thuyền giả vờ lắc đầu ngán ngẫm, hừm, chưa gì biết tận dụng thời cơ để bày tỏ công khai với nhau rồi. Ghê gớm thiệt, nhưng tại sao môi của chú Alistair và cô Natalia bị dính nhau vậy mẹ? Luisa tò mò hỏi, tuy chỉ là một câu hỏi hồn nhiên như bao đứa trẻ khác nhưng nó vô tình làm tim của Natalia cứ đập thình thịch liên hồi. À, thế khác gì hành động giữa cô và Alistair như đầu độc vào tâm hồn trong sáng của trẻ thơ chứ? Tội lỗi quá, sau này con gặp được người mình yêu thì sẽ hiểu thôi. Điêu thuyền nhẹ nhàng giải thích cho Luisa, có vẻ lời giải thích này khá mơ hồ khiến Luisa phải thông não một hồi để hiểu, nhưng không được. Con không hiểu, Luisa lắc đầu nguầy nguậy, đợi khi con lớn đã. Điêu thuyền cười cười nói, đứa con gái của cô, đương nhiên không thiếu gì trai theo, có khi còn xếp thành hàng dài là đằng khác. Nhưng, thật đáng tiếc cho mấy thằng đó, bởi vì đã có công tử tia con gái cô trước rồi. Điêu thuyền ơi, một giọng nói như hét lên để gọi điêu thuyền, có chuyện gì không theo Ernest, điêu thuyền lập tức đứng dậy rồi hướng mắt về phía bắt nguồn giọng nói hồi nãy. Là theo Ernest đang đi chậm chậm và cực kỳ cẩn thận tới đây, kế bên còn dắt theo một thằng nhóc tầm cỡ 7 tuổi nào đó. Có lẽ suốt 7 năm qua thì ấn tượng nhất chính là phần bụng nhô lên và căng tròn của theo Ernest trông to lên một cách rõ rệt luôn. Đã thế cô nàng diện trên người bộ đầm hồng phấn suông dành riêng cho bà bầu kèm theo đôi giày búp bê đế thấp cùng màu cực xinh. Như vậy đủ chắc chắn theo Ernest đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng với Arthur rồi. Con chào cô theo Ernest, Natalia mau chóng cúi đầu xuống chào. Dù gì theo Ernest từng là giáo viên dạy cô môn ngữ văn thời cấp 3 mà, một môn học được coi là địa ngục trần gian đối với khá nhiều học sinh. Còn thằng nhóc được theo Ernest sát. Thì, có lẽ là con của Illumia và Triệu Vân Inis, bởi vì ngoài mái tóc vàng nhạt được thừa hưởng từ Illumia, thì khuôn mặt giống Triệu Vân Y đúc. Trông rất soái ca và có nét gì đó, khá lạnh lùng, cậu tìm thấy Lui Sang chưa? Theo Ernest lo lắng hỏi, tớ tìm được rồi, điêu thuyền né người ra để theo Ernest nhìn thấy Lui Sang. Ý anh Inis, Lui Sang lập tức chạy tới ôm chầm Inis. Cô hiệu phó nhờ cậu giữ Inis dùm à, điêu thuyền hỏi thử ánh mắt hứng thú nhìn Inis. Do cô hiệu phó bận chuẩn bị đám cưới, nên không tiện giữ Inis. Theo Ernest trả lời, anh Inis chơi với Lui Sang đi. Lui Sang trừng đôi mắt long lanh, bàn tay siết chặt hai tay của Inis. Được thôi, Inis gật gật coi như đồng ý, tuy biểu cảm trên khuôn mặt anh không hề thay đổi, nhưng đôi môi mỏng như ẩn như hiện nụ cười nhẹ, khó có thể thấy được. Chỉ là khi quan sát những hành động đáng yêu của Lui Sang, thật sự có thể kiềm nổi. Yay, Lui Sang mừng rỡ reo lên rồi tiếp tục ôm chầm Inis, vẫn theo thói quen khó bỏ của mình, Lui Sang thích thú rúc đầu vào lồng ngực của Inis. Còn Inis chỉ có thể đứng yên để Lui Sang thoải mái hưởng thụ. Được như vậy, cũng không đến nỗi tệ. Thế Lữ Bố và Arthur đâu? Điêu thuyền đảo mắt xung quanh một vòng, sau đó mới hỏi thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường lúc theo Ernest mang thai thì Arthur luôn ở bên cạnh giám sát cô nàng 24/7, còn bây giờ, chẳng thấy tăm hơi đâu. Hồi nãy có mấy đứa học sinh phá chùm bong bóng, nên hai người đó phải ra tay bơm và trang trí lại. Theo Ernest kể cô vẫn nhớ như in khuôn mặt uất ức của Arthur khi không thể đi theo cô. Thôi kể, bị Arthur giám sát hoài nên cô cảm thấy hơi bị gò bó, mặc dù sướng thì sướng thiệt. Nhưng ít ra lâu lâu phải thả tự do để bé con trong bụng cô được thoải mái theo chứ, được 5 tháng rồi mà. Hay mình tới phòng hiệu phó chụp vài tấm cùng mọi người đi. Theo Ernest gợi ý ánh mắt nhìn điêu thuyền đầy mong chờ. Được thôi, điêu thuyền đồng tình theo. Chợt cô quay mặt sang nhìn Alistair và Natalia bắt đầu tâm sự thân mật trở lại. Natalia có định lên phòng hiệu phó luôn không? Điêu thuyền mở lời hỏi. Dạ, chắc không được đâu cô, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi. Natalia lắc đầu từ chối, mặc dù cô cũng muốn tâm sự cùng hội chị em ghê. Vậy tạm biệt hai người. Điêu thuyền vẫy tay tạm biệt rồi rời đi cùng theo Ernest. Bye bye cô Natalia và chú Alistair. Tối nay cô Natalia nhớ, chuẩn bị tinh thần, nha. Lui Sang mau chóng đi theo điêu thuyền. Cô nhóc không quên ngoái đầu lại nhắc nhở Natalia dù không biết. Chuẩn bị tinh thần, là gì? Do hồi nãy vô tình nghe chú Alistair nói với vẻ mặt gian tà lắm, nên chắc không có gì tốt đẹp đâu. Natalia kinh ngạc nhìn Lui Sang, đôi môi mấp máy không biết nói gì. Con bé, vẫn còn nhớ ấy, ghê quá nha. Tại phòng dụng cụ thể dục, chán quá, tại sao chúng ta phải chịu trách nhiệm trong khi mấy thằng học sinh đó gây ra chứ? Arthur than vãn, bàn tay cẩn thận buộc từng quả bong bóng thành chùm để trang trí. Chết thật, tự nhiên thấy lo cho Theo Ernest quá. Lỡ như cô nàng bất cẩn té hay gì thì biết làm sao. Ai kêu cậu sống mất tụi nó làm chi. Lữ bố cũng chán nản không kém. Không biết điêu thuyền có tìm được Lui Sang chưa nữa. Mới rời mắt xí là không thấy Lui Sang đâu, con gái anh hiếu động quá mà. Nhớ Theo Ernest quá đi. Arthur bĩu môi, đôi mày có hơi trao lại. Tara, em bưng hai cái loa thùng đến sân khấu được không? Ngộ không hỏi thử, anh nhẹ nhàng nâng một lần bốn loa thùng khủng ở hai vai. Hừm, nói đến tính chậm tiêu và tràn đầy sức sống của Ngộ không. Chẳng thay đổi chút tẹo gì, kể cả ngoại hình cũng y như 7 năm trước trừ các cơ trên người ngày càng săn chắc vô tình hiện rõ qua bộ phù rể. Dạ tất nhiên là được rồi thầy Ngộ không? Tara mau chóng đồng ý ừm. Phải nói Tara càng ngày càng xinh a, mái tóc đen dài được thắt bằng duy băng ở bên phải, khuôn mặt cố gắng phớt nhẹ miếng son đo đỏ trên người diện nguyên bộ váy dành cho phù dâu và kèm thêm. Đôi giày cao gót khoảng 3 phân màu trắng, trông cô trở nên nữ tính hơn khi xưa nha. Nhưng Tara không màng đến hình tượng hiện tại, cô bắt đầu khuỵu người xuống rồi khiêng hai loa thùng lên, tính ra cũng không nặng lắm. Dù sao từ khi làm giáo viên dạy học ở đây, cô mau chóng được bọn học sinh mệnh danh là bà cô lực sĩ, nghe có hơi buồn nhưng kệ vậy, để em làm cho. Bất chợt có một bàn tay nâng lấy hai loa thùng từ Tara. Cô ngỡ ngàng nhìn người dám giành nhiệm vụ của mình, cái nước da ngăm bánh mật, khuôn mặt nam tính đầy quen thuộc. Hơn hết trên người còn diện bộ vest màu trắng của phù rể. Đã 5 năm rồi nhỉ, Brass, cách chương.